Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Tiểu Tụ Tập Địa, chương 145, Tiểu Tụ Tập Địa, mênh mông thảo nguyên, bao la bát ngát, nơi này có rất nhiều thành đàn động vật, đủ loại, đều là hình thể to lớn tiền sử sinh vật, mà nơi này, lại là loài người tai nạn sau một cái tốt nhất sân săn bắn. Bất quá nhưng ẩn giấu đi to lớn nguy cơ. Trên thảo nguyên, không chỉ có là ăn cỏ động vật thiên đường, càng là hung mãnh dã thú thiên đường. Thảo nguyên nguy cơ từ phía, không thể so cổ lão rừng cây nguy cơ đến ít, thậm chí còn càng trực tiếp hung mãnh. Hống, một tiếng thú hống, chấn động hoang dã, khiến cho vô số động vật hoảng loạn chạy trốn. Phía trước thảo nguyên, mơ hồ có thể thấy được một nhánh bàng đại đội ngũ ở đi tới. Dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều mãnh thú tập kích. Này không, trước mắt liền gặp phải một chút phiền toái. Một đám hình thể to lớn thảo nguyên sư tử, chính vây quanh ở đội ngũ này bốn phía, chuẩn bị muốn tiến công. Đây là một đám sư tử, thân thể to lớn, có tới dài 4 mét, chiều cao 1 mét. To lớn nhất một con sư tử thậm chí có cao 3 mét. 10 phần quái vật khổng lồ. Đây là tiền sử cự sư quần. Tiền sử cự sư sức mạnh hung hoành. Đơn độc còn nói được. Nếu là một đám cự sư đột kích, vốn là một cái phiền phức. Liền như trước mắt một nhánh đội ngũ. Chính cẩn thận đề phòng. Chiến đao tùm lấp lóe. Người người tỏa ra máu tanh sát cơ. Đội ngũ trước càng là nằm vài con to lớn cự sư thi thể. Hình thành kinh sợ, thủ lĩnh, muốn không nên tiến công. Lúc này, trong đội ngũ, một tên khôi ngô hán tử hỏi dò, trên mặt sát khí mơ hồ, không sợ chút nào trước mắt to lớn sư quần. Những này người là Lâm Giật đội ngũ, đến trên thảo nguyên đã lớn thời gian nửa ngày, trong lúc gặp phải không ít phiền phức, mà phiền toái lớn nhất nguyên tắc tự mình trước mắt cự sư quần. Từ trong bụi cỏ lao ra, muốn săn giết mọi người, nhưng ngược lại bị giết chết mấy con to lớn cự sư. Lúc này mới làm kinh sợ những này đáng sợ sư tử. Lâm Giật sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm trước mắt to lớn sư quần, qua loa một mấy, ít nhất có hơn 300 đầu. Thực sự khủng bố, đây là một cái vô cùng to lớn tiền sử cự sư quần. Là một cái cường hãn quần thể, sớm trên thảo nguyên đều rất hiếm thấy. Hiện tại bị bọn họ gặp phải, tự nhiên không có manh động, cứ việc, Lâm Giật đội ngũ đầy đủ nắm giữ hơn 8.000 người. Thế nhưng từng người đều không muốn vào hành huyết chiến, trận chiến này hạ xuống tất nhiên muốn tổn thất to lớn. Hống, phía trước, một con cao 3 mét to lớn sư ngang nhiên rít gào. Thanh thế dọa người, thậm chí sản sinh một luồng sóng gió, cỏ dại di giao. Kinh sợ bát phương, nó cả người vàng óng ánh, bộ lông bay lượn, con mắt tùm thị huyết, răng nanh nhỏ xuống buồn nôn chất lỏng. Đây là một con sư vương. Đối mặt sư vương hống một tiếng, mọi người tâm thần cẩn thận, đề phòng liên tục, phía trước Hà Trấn Hải một tay nhấc theo chiến đao, tỏa ra lạnh lẽo sát cơ. Hắn không có e ngại mảy may, ngược lại muốn giết chết những này sư quần. Nhưng là vừa sợ sệt làm lỡ hành trình, dẫn đến Lâm Giật kế hoạch phá sản, giết, đột nhiên, Lâm Giật gầm lên một tiếng, trực tiếp hạ lệnh tiến công. Trong phút chốc, trong đội ngũ 500 nữ thử người bắn tên bắn ra trong tay mũi tên nhọn. Đại chiến trong nháy mắt mở ra, một làn sóng mưa tên khoảnh khắc hoa lạc, hướng phía trước sư quần vồ giết mà đi, tạo thành một loại mạnh mẽ đả kích, trong lúc nhất thời. Huyết hoa từng đóa, tiếng kêu rên liên hồi, sư quần có chút bối rối, mà khiến người ta kinh ngạc chính là, này một đám cự sư dĩ nhiên nhanh chóng lùi về sau. Theo này một con cao hơn 3 mét sư vương gào thét, nhanh chóng lùi về sau, tiến vào rậm rạp bụi cỏ, trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người, tăng cao cảnh giác, tiếp tục tiến lên, Lâm Giật không để ý đến cùng truy kích. Mà là tiếp tục đi tới, lần này mục đích không phải săn bắn, không muốn trì hoãn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, 300 to lớn sư quần, nếu là giao chiến, tất nhiên tổn thất mấy người, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Đội ngũ chỉnh tề, tiếp tục nhanh chóng đi tới. Chỉ có điều muốn cảnh giác những kia tiền sử cự sư ở bên ẩn náu nhòm ngó. Này một đường cũng không bình tĩnh, thế nhưng không cách nào ngăn cản Lâm Dật bước chân. Phàm là ngăn cản đều bị vô tình giết chết, có còn xa lắm không? Cất bước hồi lâu, Lâm Dật liền hỏi dò một câu. Một bên đi ra một đạo kiêu tiểu bóng người. Đây là một cô thiếu nữ. Nàng một bộ da giáp, khuôn mặt xinh đẹp, dáng ngọc yêu kiều, là một cái khó gặp mỹ nữ. Mà thiếu nữ này, chính là Lý Thuyết Anh phái tới dẫn đường. Tên là Đào Khiết, nàng nhanh chóng kiểm tra phía trước. Nói rằng, thủ lĩnh, khoảng cách này một chỗ còn có 3 cây khoảng chừng. Chúng ta rất nhanh sẽ có thể đến, là phía trước này một mảnh đồi núi vị trí sao? Lâm Dật chỉ về đằng trước, mơ hồ có thể thấy được một mảnh đồi núi. Còn có một đám lớn rừng cây tồn tại. Quả nhiên, Đào Khiết sắc mặt vô cùng khẳng định gật đầu. Để mọi người tâm thần phấn chấn, càng thêm cẩn thận cảnh giác. Hà Chấn Hải dẫn đầu, dẫn 3.000 tiên phong đi tới. Không đến bao lâu liền đến một mảnh đồi núi trước không xa. Ở rừng cây trước đình chỉ, vào lúc này, đội ngũ trải qua lớn thời gian nửa ngày. Rốt cục đến nơi này, các ngươi ngay tại chỗ cảnh giới. Trừ Phi Hổ theo ta vào xem, những người khác chuẩn bị. Giờ khắc này, Lâm Dật đứng ngoài rừng cây, truyền đạt như thế một cái mệnh lệnh, không có mang đại đội ngũ đi vào. Mà là mang mấy người đi vào. Đây là muốn kiểm tra một thoáng tình huống, tốt tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Ngô Dũng không có dị nghị, trực tiếp dẫn 5.000 đội ngũ tiến vào rừng cây ẩn giấu. Hà Chấn Hải cũng không phản đối, trực tiếp lôi kéo 3.000 đội ngũ liền đi vào trốn. Chờ đợi Lâm Dật tin tức, mà hắn thì lại mang theo này một cô thiếu nữ, cùng Trừ Phi Hổ chờ 10 tên đội viên. Đồng thời hướng phía trước đi đến, theo Đào Khiết dẫn dắt, mọi người rất nhanh sẽ đến đồi núi một góc, vừa vặn phát hiện nơi này có một con đường, bụi cây đã bị dọn dẹp ra đến, bạch, đột nhiên, phía trước một bóng người tránh ra, khiến cho mấy cái đội viên sắc mặt cẩn thận, nhìn chằm chằm người đến, Lâm Dật con mắt kinh ngạc, nhìn thấy đến chính là một tên nam tử, tốc độ rất nhanh, giống như quỷ mị tránh đến. Chớp mắt liền đến trước mặt, thủ lĩnh, thuộc hạ cái bóng thứ 3 tiểu đội trưởng quỷ nhất đến đây đưa tin, nam tử sắc mặt trắng nõn. Biểu hiện lạnh lẽo giới thiệu, quỷ nhất, Lâm Dật kinh ngạc gật gù, hỏi, quỷ nhất, tình huống làm sao, có hay không có cái gì trọng yếu tin tức? Quả nhiên, tên nam tử này tên là quỷ nhất, khẳng định không phải tên thật, hắn lập tức nói rằng, nhìn lại lĩnh, nơi này là một cái tụ tập. Thuộc hạ từng điều tra, qua loa phỏng chừng có người mấy ở khoảng 15.000 người. Chỉ có một cái thế lực, rất cường đại, Lâm Dật con mắt nhắm lại, nhẹ nhàng gật đầu, vừa cẩn thận nghe hắn kể ra giới thiệu, vừa ở trong lòng trở nên trầm tư. Hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đây dĩ nhiên chỉ có một cái thế lực. Này liền nói rõ cái thế lực này có hơn 15.000 người. Còn nhân viên chiến đấu số lượng còn không rõ ràng là mơ siêu hắn cảm thấy. Mặc kệ bao nhiêu người, lần này dù như thế nào đều muốn bắt dưới cái này tụ tập. Đây là mạnh mẽ bản thế lực cơ hội, không thể bỏ qua, muốn thu được thế lực càng mạnh mẽ hơn. Người là thiếu không được, mà bên trong sơn cốc người đã bị chia cắt xong xuôi. Còn lại chính là một ít giải rác nhân viên, không có bao nhiêu người. Hiện tại, muốn lớn mạnh đội ngũ, nhất định phải mưu cầu đường khác, hiện tại chính là một cơ hội. Lâm Dật sắc mặt bất biến, con mắt không ngừng lấp lóe, nội tâm thì lại vừa suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. Lúc này, quỷ nhất lạnh lùng nói rằng, thủ lĩnh, cái thế lực này có hơn 5.000 nhân viên chiến đấu. Thực lực phổ biến rất mạnh, nhưng so với đội ngũ chúng ta đến nhỏ yếu rất nhiều trong đó. Cái này tụ tập có hơn 5.000 nữ tử, 3.000 đứa nhỏ còn có mấy bách lão người. Những này có vẻ hơi kỳ quái, quỷ nhất thành thật trả lời. Nha, Lâm Dật nội tâm hơi động, con mắt lấp lóe từng tia hết sạch, phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn không nghĩ tới, cái thế lực này dĩ nhiên có nhiều như vậy nữ tử cùng đứa nhỏ tồn tại. Thậm chí còn có vài bách lão người tồn tại. Tình huống này, thật là làm hắn sản sinh một luồng hiếu kỳ. Này thế lực thủ lĩnh là nhân vật như thế nào? Đi, mang ta vào xem. Nói xong, Lâm Dật dặn dò một tiếng. Theo Quỷ Nhất dẫn dắt đi, xuyên qua phía trước tiểu đạo, hướng đồi núi vừa đi. Hắn rõ ràng, trước mắt Quỷ Nhất chính là Lý Tuyết Anh thành lập cái bóng trong đội ngũ thành viên. Không nghĩ tới dĩ nhiên có nhân tài như vậy tồn tại. Bất quá, không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Phía trước bóng người nhanh chóng cất bước, xoay chuyển mấy cua quẹo, rốt cục nhiêu đến đồi núi mặt sau một cái lối nhỏ trước. Một đi tới nơi này, Lâm Dật liền nhìn thấy phía trước mơ hồ từng mảng đơn giản phòng ốc. Có vẻ hơi hỗn loạn, đang có yên hỏa lượn lờ. Thủ lĩnh, chính là chỗ này rồi. Quỷ Nhất sắc mặt lạnh lùng, tiếng nói xoay một cái. Thủ lĩnh, ta điều tra rõ ràng. Cái thế lực này bên trong nhân vật đầu não, chân thực họ tên không rõ ràng. Bất quá rất nhiều người đều gọi hắn là Hổ Gia. Hổ Gia, không nói Lâm Dật kinh ngạc, chính là một bên Chử Phi Hổ sắc mặt đều lấp lóe một thoáng. Hung hoành trên mặt, lộ ra từng tia vẻ dữ tợn. Này một đôi mắt, tràn ngập một loại hung quang, lòe lòe đáng sợ, đúng, người này thân hình cao lớn, sức mạnh hung mãnh, càng là lòng dạ độc ác, nhưng có thể thống lĩnh này hơn một vạn người. Không thể coi thường, Quỷ Nhất như vậy nói rằng, còn có, người này nắm giữ 6 cái nữ nhân, đều là cao cấp nhất sắc đẹp nữ tử, là hắn dùng cứng rắn thủ đoạn cướp giật đến, này một câu nói. Cũng làm cho Lâm Dật lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, vừa quan sát phía trước tụ tập, từ nơi này nhìn lại, còn có rất nhiều bóng người đang đi lại, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít thủ vệ đang đi tuần. Kỳ quái, Lâm Dật sắc mặt có chút biến hóa, nội tâm cảm giác rất kỳ quái, nhưng không có suy nghĩ nhiều, mà là nghĩ trước tiên đi gặp một hồi cái này cái gọi là Hổ Gia đến cùng có cái gì có thể chịu. Đừng. Có thể thống lĩnh cái này tụ tập, hơn 15.000 người, có thể nói là một nhân vật, Lâm Dật cùng nhau đi tới, vẫn là dựa vào một ít thủ đoạn cùng vận may, cuối cùng dựa vào mấy vạn vũ khí mới kéo hiện tại đội ngũ cùng thế lực. Như vậy, trước mắt tụ tập bên trong, này một cái thế lực thủ lĩnh đến cùng có thủ đoạn gì? Thậm chí, Lâm Dật mơ hồ nhận ra được, cái này tụ tập bên trong. Có hơn 5.000 nhân viên chiến đấu, hơn 5.000 nữ tử, cái tỷ lệ này dường như có chút quá mức cân bằng. Đi, vào xem, Lâm Dật nghĩ tới đây, trực tiếp một bước vào đi, từ nơi này đi ra, hướng đối diện này một cái tụ tập đi đến. Nơi này, là một cái không nhỏ sơn cốc, hai mặt núi vây quanh, trước sau lại có hai cái to lớn cửa ra vào, là một cái không sai địa phương. Bất quá, so với bọn họ vị trí này một cái to lớn sơn cốc, quả thực chính là không đáng nhắc tới. Hiện tại, Lâm Dật đi tới nơi này, tự nhiên là muốn đưa tay, đem này một vùng nuốt vào, trở thành thế lực của chính mình. Đứng lại, nơi này là nhà kho trọng địa, các ngươi, phía trước, một tên đại hán khôi ngô, vung vẩy chiến đao chính xông lên Lâm Dật chờ người quát lớn. Kết quả nói còn chưa dứt lời, cả người liền bay ra ngoài, phịch một tiếng đập xuống đất, nhấc lên bụi mù điểm, gây nên chú ý của mọi người. Đồ không có mắt, một đạo thân ảnh khôi ngô đi ra, tỏ rõ vẻ hung hoành, ba đạo khủng bố vết tích càng tăng thêm mấy phần dữ tợn sắc thái. Người đến tự nhiên là Chử Phi Hổ, vừa nghe cái tên này tức oai trực tiếp ra tay. Gây nên phía trước một người thủ vệ đội ngũ cảnh giác. Hết chương.